Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 629, đêm dài. Pháp sư, chấm ngoặc kép, Trương Văn Thạch mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn muốn biết con của mình đến tột cùng vì sao lại dạng này. Ai, Tam Nhật Pháp sư thở dài một tiếng, tiếp theo lắc đầu nói ra. Lệnh lang dính vào không nên dính gì đó. Nếu là không có cao nhân tương trợ, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Nghe được Tam Nhật Pháp sư lời nói, Bàng Oánh Tú mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu. Còn tốt Trương Văn Thạch phản ứng nhanh, đưa nàng đỡ lấy. Pháp sư, vậy phải làm thế nào? Trương Văn Thạch trong lúc nhất thời đã mất đi người làm ăn khôn khéo, vậy mà không có chuẩn xác lĩnh ngộ được Tam Nhật Pháp sư lời nói bên trong tinh túy. Lúc này Bàng Oánh Tú đã khôi phục lại. Nàng vỗ một cái Trương Văn Thạch tay, nhẹ nói, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về. Trước mắt vị này không phải là cao nhân à? Tam Nhật Pháp sư mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu của mình. Không có nhiều lời, Tiền Thương Nhất lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Trước mắt một màn này chính là chân thật nhất khắc họa. Vật dơ bẩn chỉ sợ cũng không phải là Trương Bách nhiễm phải, mà là Tam Nhật Pháp sư đưa vào Trương Bách yết hầu. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, biết thì biết, hắn lại không có ý định nói toạc, bởi vì hắn biết chẳng những không dùng, lại còn bị Tam Nhật Pháp sư bị cắn ngược lại một cái. Trong cuộc sống hiện thực liền thường xuyên có thể thấy được dạng này tin tức. Tuy là nghe được thời điểm phi thường hoang đường, thế nhưng là một khi hiểu rõ những người này phương thức tư duy, liền sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Trước mắt tình hình có thể nói là không cảm thấy kinh ngạc. Nghe được vợ mình lời nói, Trương Văn Thạch hai mắt tỏa sáng. Hắn vỗ xuống trán của mình nói, Tam Nhật Pháp sư, xin ngươi nhất định phải mau cứu khuyển tử. Chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, điều kiện gì đều có thể nói. Lúc này, Đức Lượng đã chạy trở về. Sư phụ, đã xử lý tốt. Hắn hô to một tiếng. Tam Nhật Pháp sư cười ha ha, nhô ra 5 cái đầu ngón tay. Trương lão gia, lệnh lang chuyện thật không đơn giản. Là, Trương Văn Thạch gật đầu một cái nói một cái, phải chữ. 500 lượng bạc, Tam Nhật Pháp sư đưa ra điều kiện của mình. Trương Văn Thạch cùng Bàng Oánh Tú nghe được về sau sắc mặt tái đi, kém chút không có thở nổi. Dùng Tiền Thương Nhất biết đến tin tức đến suy đoán, Trương gia cũng không phải là loại kia mấy đời tích lũy thương nhân nhà giàu. Tuy là 500 lượng bạc có thể lấy ra, thế nhưng không phải một con số nhỏ. Hai vợ chồng liếc nhau, còn là tiếp nhận này vừa muốn giá. Dù sao mạng người vô giá, Trương lão gia sảng khoái như vậy, vậy lão phu dù cho liều lên đầu này mạng già, cũng nhất định sẽ cứu lệnh lang. Lúc này, Tam Nhật Pháp sư thanh âm có vẻ dị thường phóng khoáng. Kia, Trương mỗ trước hết cảm ơn Pháp sư. Trương Văn Thạch cúi người chào nói tạ. Tiếp theo, Tam Nhật Pháp sư biểu hiện chính mình muốn đơn độc cùng Trương Bách ở chung, còn lại không cho phép ai có thể không được đến gần. Tiền Thương Nhất cũng thuộc về không cho phép ai có thể, cho nên chỉ có thể rời phòng. Nguyên bản hắn định tìm một cái bí ẩn vị trí nhìn lén, có thể trong phòng sư đồ rất cẩn thận, một điểm sơ hở đều không lộ. Nếu như muốn mạo hiểm, Tiền Thương Nhất cũng có thể nghĩ biện pháp biết trong phòng tình huống. Nhưng nếu như bị phát hiện liền được không bù mất. Đối với người Trương gia đến nói, Tam Nhật Pháp sư ngay tại cứu Trương Bách mệnh. Đến lúc đó Tam Nhật Pháp sư chỉ cần một mực chắc chắn Tiền Thương Nhất sắm vai viên Trường Thanh, phá hủy pháp thuật của hắn, liền có thể thành công đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy lên Tiền Thương Nhất trên người. Tiền Thương Nhất nghiêng dựa vào bên tường, tùy thời chuẩn bị làm cái gì. Tiểu Thanh, trong tay ngươi chính xác cái gì? Hắn thấy được một tên tỳ nữ bưng một chậu đồ vật hướng Trương Bách chỗ gian phòng đi đến. Là viên đại ca a. Tiểu Thanh cúi đầu xuống, hai gò má có chút hồng. Đây là Tam Nhật Pháp sư để chúng ta lấy được máu chó đen. Nói là có thể trừ tà. Ngươi cảm thấy Tam Nhật Pháp sư như thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi. cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh phi thường do dự. Chúng ta này một ít làm hạ nhân, cũng không tốt nói cái gì. Thân là tỳ nữ, nàng thường xuyên muốn phỏng đoán chủ nhân tâm tư, tự nhiên sẽ nhìn người. Mau đi đi, đừng để pháp sư đợi lâu. Tiền Thương Nhất lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Chỉ chốc lát, theo Trương Bách trong phòng truyền ra kỳ quái tiếng kêu. Tiếp theo là Tam Nhật pháp sư ác quỷ. Hôm nay ta sẽ vì dân trừ hại yêu nghiệt. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói các loại thanh âm. Tiền Thương Nhất đánh một cái ngáp. Mà một bên Trương Văn Thạch cùng bà Ngoánh Tú thì mặt mũi tràn đầy sầu lo. Một phen lốp bốp tiếng vang về sau. Đức Lượng mở cửa ra. Trương Văn Thạch hai vợ chồng tiến vào trong phòng. Tiền Thương Nhất cũng nghĩ đi theo vào. Nhưng lại bị ngăn lại. Sư phụ nói ngươi trên người sát khí quá nặng. Trương công tử hiện tại thân thể rất suy yếu. Cho nên không thể để cho ngươi tiến đến. Đức Lượng biểu lộ bình tĩnh. Tuy là so với Tiền Thương Nhất thấp một cái đầu. Nhưng lại không chút nào khiếp đảm. Trường Thanh, ngươi liền chờ ở ngoài cửa. Trương Văn Thạch thanh âm truyền ra. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Lùi lại một bước. Pháp sư, Bách Nhi thế nào còn không có tỉnh. Bà Ngoánh Tú thanh âm vang lên. Nương, chấm ngoặc kép, hư nhược giọng trẻ con truyền ra. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trương Văn Thạch cao hứng phi thường. Pháp sư, hắn tại sao lại đã ngủ? Lệnh lang thể cốt quá yếu. Cần nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá hai vị không cần lo lắng. Chỉ cần hảo hảo trật tự. Lệnh lang nhất định có thể khôi phục. Điểm này lão phu có thể cam đoan. Đúng rồi. Lão phu nơi này có một ít dược vật. Chấm ngoặc kép, tỉnh. Tiền Thương Nhất phi thường hoài nghi. Bởi vì trước mặt tên này gọi Đức Lượng thiếu niên biểu lộ không có chút nào chập chờn. Nếu Tam Nhật pháp sư thật sự có bản sự, hiện tại lại là vì dân trừ hại. Theo lý mà nói, giải quyết luôn phiền toái về sau. Đức Lượng hẳn là cũng rất vui vẻ mới đúng. Ban đêm, Tam Nhật pháp sư chuẩn bị rời đi. Nhưng Trương Văn Thạch thấy sắc trời quá muộn. Thế là giữ lại hai người. Vì khoản đãi Tam Nhật pháp sư, Trương Văn Thạch còn đặc biệt sai người chuẩn bị ăn khuya. Tiểu huynh đệ khí vũ hiên ngang. Không biết nên xưng hô như thế nào. Mượn chánh choáng, Tam Nhật pháp sư trò chuyện một chút đem chủ đề kéo tới Tiền Thương Nhất trên người. Vị này là trong nhà hộ vệ. Họ Viên, tên Trường Thanh. Trương Văn Thạch vội vàng nói tiếp. Hộ vệ, Tam Nhật pháp sư ánh mắt phi thường hoài nghi. Viên huynh đệ, mạo muội hỏi một câu. Trên tay của ngươi dính qua hồng đi. Tiền Thương Nhất không có trả lời vấn đề này. Mà là nói một món khác nhìn như không quan hệ chút nào sự tình. Đêm nay nguyệt hắc phong cao. Pháp sư không ngại ngày mai lại đi. Ha ha ha, Trường Thanh ngươi uống say. Pháp sư đương nhiên là bình minh ngày mai lại đi. Trương Văn Thạch lại giúp mình rót một chén. Đêm dài, Tiền Thương Nhất từ trên giường đứng lên. Lần này đi ra ngoài. Hắn mang tới viên Trường Thanh trường thương. Một cây phi thường phổ thông trường thương. Giản dị tự nhiên lại đáng tin cậy. Tam Nhật pháp sư cùng Đức Lượng vụng trộm mở cửa ra. Tuần tra ban đêm người đã bị bọn họ tránh thoát. Chạy ra 100 mét về sau. Hai người phía trước xuất hiện một bóng người. Chính là đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu Tiền Thương Nhất. Sư phụ, ta nói ngươi chào giá tốt nhất nhẹ một chút. Đức Lượng trừng Tam Nhật pháp sư một chút. Im miệng, Tam Nhật pháp sư lười nhác tranh. Hắn quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Nếu như viên huynh đệ muốn tiền, này một ít cầm đi. Công tử nhà họ Trương chuyện, lão phu khuyên ngươi mau rời khỏi Trương gia, nếu không khó giữ được tính mạng. Nói xong, ba ngày ném ra một cái túi tiền. Nặng nề túi tiền rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Các ngươi có bản lĩnh thật sự. Tiền Thương Nhất hơi nghi hoặc một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.